cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, lão công ta là đẹp mắt nhất. Lão công, ngươi nhanh đi nha, thất thần làm gì nha. Hàn Hân Nguyệt duỗi ra cánh tay thon dài tại Giang Phàm trước mặt lắc lư mấy lần. Giang Phàm trên tay phải nhấc, trực tiếp cầm Hàn Hân Nguyệt cánh tay thon dài. Ngón tay ma, sát Hàn Hân Nguyệt non mềm da thịt trắng noãn. Lập tức tâm viên ý mã. Hắn muốn, nhưng khi hắn môi khoảng cách nhà mình lão bà còn có 0,01 giây khoảng cách. Thời điểm, lại bị một cây tinh tế ngón tay trắng noãn chặn lại. Hàn Hân Nguyệt sữa hung mà nói. Không được nha, lão công, ngươi nhanh đi tắm rửa. Bằng không thì ta không đồng ý. Nói xong, Hàn Hân Nguyệt liền xoay người, đưa lưng về phía Giang Phàm. A, lão bà tức giận sao? Giang Phàm đôi mắt tĩnh mịch, xẹt qua một vòng dị dạng, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Chỉ là hắn tỉ mỉ nghĩ lại, hắn tựa hồ cũng không có phạm sai lầm. Cho nên vừa rồi cái loại cảm giác này hẳn là ảo giác đi. Nhà mình lão bà sẽ không vô duyên vô cớ sinh khí. Hắn cũng không có làm cái gì để lão bà không thể chịu đựng được sự tình. Còn thắng quán quân, trên đường đi lão bà đều là ấm ấm nhu nhu. Còn đối với hắn cười đến mức dị thường ngọt ngào. Cái này cùng sinh khí không có chút nào dựng bên cạnh nha. Cho nên, Hân Nguyệt khẳng định không có sinh khí. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Thế là Giang Phàm thấp giọng dỗ dành Hàn Hân Nguyệt. Ta nghe lão bà, ta cái này đi. Lão bà, ngươi ngoan ngoãn chờ ta nha. Giang Phàm nói xong cũng hướng phía gian phòng tắm đi đến. Chờ hắn đi vào, Hàn Hân Nguyệt trên mặt liền lộ ra một vòng tràn ngập thâm ý tiếu dung. Làm như thế nào trừng phạt nhà mình lão công tương đối tốt đâu. Hàn Hân Nguyệt hơi suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Có, cái kia trừng phạt nhất định có thể để tiểu phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ này khắc này, chính trong phòng tắm ý nghĩ kỳ quái Giang Phàm với bên ngoài Hàn Hân Nguyệt ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đầy nghĩ thầm chính là một hồi ra ngoài nên như thế nào đem nhà mình lão bà cho hủy đi ăn vào. Bụng, hơi tưởng tượng, hắn huyết dịch cả người sôi trào. Toàn thân nóng hổi, lạnh phí công làn da nhiễm lên nhàn nhạt đỏ. Lộ ra muốn, Giang Phàm tắm xong, dùng khăn tắm bọc lấy trọng điểm bộ vị ra ngoài. Cái cổ ở giữa hất lên một cái khăn lông, tay phải tùy tính sát ướt sũng tích thủy tóc. Khoan hãy nói, Giang Phàm bộ dáng này thỏa thỏa một con nam hồ ly tinh. Hàn Hân Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền không rời nổi mắt. Quả nhiên nhà mình lão công chính là một chỉ tu hành ngàn năm nam hồ ly tinh. Con mắt vừa nhấc, liền câu người đến không được. Lão bà, ta xem được không? Giang Phàm hướng phía Hàn Hân Nguyệt đi qua. Khàn khàn từ tính tiếng nói tại Hàn Hân Nguyệt vang lên bên tai. Trời ơi! Cái này hoàn toàn chịu không được có được hay không? Tiểu phàm đây cũng quá trêu chọc đi. Chỉ là nàng Hàn Hân Nguyệt là ai vậy? Nàng thế nhưng là ngành giải trí công nhận đỉnh lưu cùng nữ thần. Tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này sợ. Thế là Hàn Hân Nguyệt vô cùng thuận miệng nói tiếp. Lão công của ta tự nhiên là đẹp mắt. Ta thích nhất chính là ta lão công cái này gợi cảm dáng người. Còn có ngươi tuấn khuôn mặt đẹp. Còn có cái kia độc nhất vô nhị khí chất. Trên thế giới này đại thể mỗi một đối yêu nhau người yêu. Thích nhất chính là bị mình một nửa kia tán dương. Giang Phàm không biết người khác có phải hay không như thế. Dù sao hắn nghe thấy Hàn Hân Nguyệt tán dương thời điểm. Đã là tâm hoa nộ phóng. Hận không thể đem trước mắt tiểu nữ nhân cho hủy đi ăn vào bụng. Tâm tùy ý động. Giang Phàm trực tiếp đi tới Hàn Hân Nguyệt trước mặt. Nắm lấy Hàn Hân Nguyệt tay, liền hôn một cái, tiếp tục dụ hoặc hô hào. Lão bà, ta muốn, chấm ngoặc kép, biết nhà mình lão công ăn mặn về sau là bộ dáng gì. Hàn Hân Nguyệt lập tức cười ha hả. Lão công, ngươi vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt đâu, ta có thể cho ngươi thổi tóc, bằng không thì lão về sau sẽ nhức đầu. Giang Phàm cảm nhận được nhà mình lão bà quan tâm, rất muốn nói cho nàng. Hắn là trung y cao thủ, liền xem như lão niên đau đớn cũng không sợ. Những thứ này bệnh vặt, hắn đều có thể trị hết. Dầu gì, hắn còn có thể tìm thức ăn cho chó hệ thống hỗ trợ. Chỉ là hắn không đành lòng đả kích nhà mình lão bà nhiệt tình. Cười gật đầu, hiện tại không ăn, tối nay ăn cũng giống như nhau. Dù sao lão bà cuối cùng đều trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Hàn Hân Nguyệt chuyên chú lại ôn nhu cho Giang Phàm lau tóc. Một hồi liền dùng hóng gió ống cho Giang Phàm thổi tóc. Mỹ nhân mười ngón tiêm tiêm. Động tác ôn nhu, nàng trong kính như hoa mỹ quyến. Cùng Giang Phàm dựa ở rất gần. Từ trong kính nhìn lại, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người liền là một đôi bích nhân. Vô cùng xứng, Giang Phàm hưởng thụ lấy nhà mình mỹ nhân lão bà chiếu cố. Khóe miệng một mực treo cười. Hai người đều là cao nhan trị. Cảnh đẹp ý vui tất nhiên là không ít, mà lại Hàn Hân Nguyệt từ trong kính cảm nhận được Giang Phàm nóng rực ánh mắt. Cặp mắt đào hoa sóng mắt lưu chuyển, cứ như vậy cùng Giang Phàm ánh mắt đối mặt. Nam nữ trẻ tuổi, lại là vợ chồng hợp pháp. Chỉ là đối mặt, bên trong căn phòng nhiệt độ liền lên cao không ít. Giang Phàm bỗng nhiên nắm chặt Hàn Hân Nguyệt đặt ở trên cổ hắn tay. Hơi xử cái xảo kinh mà. Liền đem Hàn Hân Nguyệt cho kéo đến trong ngực của hắn. Hàn Hân Nguyệt rơi xuống tại Giang Phàm trong ngực. Khuynh thành dung nhan trong nháy mắt liền nhiễm lên mập mờ đỏ. Nhẹ nhàng hỏi, lão công, ngươi muốn làm gì? Giang Phàm bị Hàn Hân Nguyệt cái này tra hỏi làm cho cổ họng căng lên. Trong đầu không khỏi nhớ tới túc xá Lưu Hạo Nhiên đã từng nói câu đùa tục. Đầu óc phát nhiệt, trực tiếp trầm thấp trả lời Hàn Hân Nguyệt vấn đề. Muốn làm, chấm ngoặc kép, nụ cười của hắn ý vị thâm trường, ánh mắt tĩnh mịch, giống như vực sâu, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Giang Phàm cái này lây dính dục vọng bộ dáng Hàn Hân Nguyệt đã từng thấy qua mấy lần. Chỉ liếc mắt nhìn, liền biết nhà mình lão công có ý tứ gì. Sắc mặt nàng từ vừa rồi đỏ nhạt đã biến thành ửng đỏ. Nàng hờn dỗi trừng mắt Giang Phàm, giận không chỗ phát tiết. Ngươi! Ngươi vô sỉ, chấm ngoặc kép, lão bà, ta cũng chỉ đối ngươi vô sỉ. Đây hết thảy kỳ thật cũng không thể trách ta. Chỉ có thể trách lão bà quá đẹp, lại là nữ thần lại là yêu tinh. Đơn giản mê đến ta thần hồn điên đảo. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đối chân mệnh của mình thiên nữ phát ra từ linh hồn khích lệ. Ban thưởng túc chủ bách phát bách chúng thần thương thủ kỹ năng. Bách phát bách chúng thần thương thủ. Còn có loại kỹ năng này, muốn đúng như đây, hắn chẳng phải là rất nhanh liền có thể làm ba ba. Vừa nghĩ tới hắn cùng nhà mình lão bà cao nhan trị, bọn hắn tiểu hài nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp, chỉ là lão bà còn nhỏ. Hắn không nghĩ nàng bị liên lụy, càng không muốn có cái đứa con yêu ra phá hư vợ chồng bọn họ thế giới hai người. Cái này bách phát bách trúng kỹ năng, xem trước một chút đi. Chỉ là nhìn kỹ năng về sau. Giang Phàm mơ hồ. Cái này cái gọi là bách phát bách trúng thần thương thủ. Thật đúng là chính là thần thương thủ ý tứ. Kỹ năng cùng Giang Phàm nghĩ hoàn toàn không đáp bên cạnh. Giang Phàm không khỏi nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Đến làm dịu hắn não bổ xấu hổ. Cái này thức ăn cho chó hệ thống thật. Muốn lúc này hệ thống biết Giang Phàm suy nghĩ. Nhất định sẽ bất đắc dĩ buông tay. Cái này cùng nó có thể không có quan hệ gì. Muốn trách chỉ có thể trách Giang Phàm mình quá cái kia. Đơn giản lão sắc phê. Hắn ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống tuyệt không cõng nổi. Chỉ là cái này một người nhất thống cũng không câu thông. Cho nên hệ thống đối Giang Phàm tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, Hàn Hân Nguyệt e lệ. Sững sờ nhìn về phía Giang Phàm. Thần sắc ngơ ngác. Không nói ra được ngốc manh cùng ngọt ngào đáng yêu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.